đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 12, tôi hận anh, tôi hận anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, tôi hận anh, tôi hận anh. Tôi đến Mạc Thị, trước khi đến đó, tôi vào siêu thị mua sẵn một con dao gọt ho. Ba quả, tôi cũng không biết mình muốn là M gì, nhưng ngay lúc này đây tôi cảm thấy vì cần nó, phải mang theo nó thì những TH, u hận trong lòng tôi mới có cơ hội được giải thoát. Bây giờ là 9 giờ tối, công ty đã tan làm từ lâu. Cả tòa nhà tập đoàn Mạc Thị chỉ có văn phòng của chủ tịch là sáng đèn. T, ôi bước vào thang máy và bấm tầng 28. Cửa văn phòng không đóng, có lẽ, mà, C Vân Đình đã biết trước tôi sẽ đến. Nhìn người đàn ông đang cặm cụi làm việc trước mặt, từng chút ký ức trong xu. Watermark with you, watermark free, lậm người đàn ông upgrade to remove this message. 17:05 Harry give Harry Samsung chương 12 gam đó như đang hiện ra trước mắt, lại như những lưỡi dao sắc đậm thấu trái tim tôi. Mạc Vân Đình, anh là đồ xúc sinh. Tại sao anh lại làm như thế? Tôi nấc nghẹn trong từng tiếng. Mạc Vân Đình ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cảm nhìn tôi một cái. Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi à, đôi mắt anh ta đầy vẻ mệt mỏi. Một N, người chú trọng hình thức như anh ta mà cũng có lúc quên không cạo râu. Hờ, cũng phải thôi, anh ta bận bịu toan tính làm sao để bức chết Đường Thị mà, không mệt sao được. 17:05 Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. ANATV Harry Samsung chương 12. Nếu tôi không xuất hiện anh còn định làm gì? Hại chết tất cả những người liên quan đến tôi sao? Mạc Vân Đình, anh bía, tê rõ là tôi yêu anh, vậy tại sao anh phải đờ, ối sự tàn nhẫn với tôi như vậy, tại sao lại hại chết ba mẹ tôi? Tại sao, anh làm ra bao nhiêu việc xấu xa như này, anh khôn? Gờ sợ bị đày xuống địa ngục hay sao? Tôi hận anh, hận một nỗi không thể tận tay gờ. Biết chết anh, loại người như anh, không đáng được sống trên cõi đời này. Tôi nhìn anh ta ánh mắt căm phẫn co, N dao trong tay cứ run lên bần bật. Cơn ác mộng này thật đáng sợ thật, N ực cười. Người tôi yêu bằng cả trái tim V à tâm hồn đã hại chết bố mẹ tôi. Nhẽ ra tê ôi nên chết quách đi trong vụ tai nạn đó, thì giờ đâu phải đối mặt với sự thật đau y ỏng này. 17:05 Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. V1 Harry chương 12, ánh mắt anh ta đang hướng về phía co. N dao trên tay tôi, khóe mắt chứa điều gì tôi không hiểu được. Anh ta cười chậm chậm bước về phía tôi. Từng bước tiến sát tôi, tim tôi cũng đập mạnh theo từng bước chân của anh ta. Đến cô cũng nghĩ là do tôi làm sao, N yếu đã hận tôi đến vậy thì cứ đâm tôi đi, đâm thật mạnh vào. Anh ta chỉ vào ngự, C trái của mình, khóe miệng nhếch lên, N, hưng là có chút gì đó cay đắng. Tôi thực sự rất muốn giết anh ta, nhưng gờ thời khắc đó, tôi lại lưỡng lự khi nhìn và o dáng vẻ của anh ta, không làm sao ra tê ai được. 17:05 Z watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Về Harry chương 12, Mạc Vân Đình chắc chắn biết là tôi sẽ không xuống tay được nên mới lớn giọng. Gờ như vậy đúng không? Anh ta quá hiểu tê tình cảm của tôi, nhưng chỉ biết làm ra NS. Vững việc tổn thương tôi. Tôi từ từ đưa tay cầm con dao lên như ưng lại bị Mạc Vân Đình nắm chặt lấy, kéo lên đặt con dao sát vào ngực cười lạnh y ùng. Sao, không nỡ à, yêu tôi đến mức cây ết. Ông dám ra tay với kẻ đã hại chết ba mẹ mình. Đường Chi Hạ, cô hèn hạ đến mức đáng thương rồi đấy. À, Mạc Vân Đình, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi đã không thể kiềm chế trước nhữ, gờ lời thách thức của anh ta. 17:05 Q watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Samsung chương 12, đến khi tôi kịp nhận ra, thì lưỡi dao đã cắm vào ngực anh ta từ lúc nào, thẳng vê ào chỗ trái tim. Máu tê đang chảy ra từ chỗ vết đâm, màu máu đỏ loang ra trên áo sơ mi. Tôi chết lặng nhìn cánh tay đang run rẩy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mạc Vân Đình giật lùi lại phía sau, tay ôm lấy ngực. Trán túa mồ hôi, hai mũi an, hát ta cắn chặt nhợt nhạt, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Kèn, con dao rơi xuống sàn, tôi thực sự đã giết Mạc Vân Đình rồi, ét ao. Người đàn ông đã từng yêu sâu sắc y yêu đến mức trái tim đã chẳng chịt những one watermark with you, watermark free chịu từ bỏ, vậy em mở upgrade to remove this message. 17:05 Harry Perry Samsung chương 12 àng dài ô tô được đỗ ngay ngắn, hóa ra tê ôi đã bấm nhầm xuống tầng để xe. Tôi đang định rời đi thì nhìn thấy một đê áng người quen thuộc đang đứng một gờ óc gọi điện thoại, dáng vẻ lén lút như có bí mật gì đó. Là Mạc Lâm Thư song tình và FB, Ngọc là watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 17:06 Samsung chương 12 à tận tay tôi đã đâm dao vào ngực anh ất si, nhưng anh ta đáng chết. Vì Mạc Lâm Thư, anh ta không màng tới tính mạng đờ, ứa con trong bụng tôi, bây giờ còn hại CSS bố mẹ tôi. Đây chính là quả báo của ANS tan, có vẻ như tôi đã bị thuyết phục bởi NS. Vững lời đó, tôi không dám nhìn anh ta nữa, hai chân chạy thẳng một mạch ra ăng. Hoài, vừa đóng cửa thì nghe thấy tiếng rầm của vật gì đó rơi xuống đất. Tôi cắn răng, bàn tay giữ chặt nơi lồng ngực đang quặn đau, tiến thẳng tới phía thang máy. Tôi gục xuống, hình ảnh Mạc Vân Đình toàn thân bê bết máu cứ hiện lên trong tê âm trí tôi. Tôi hoang mang cực độ. Watermark with you, watermark free, mở trước mắt là hát upgrade to remove this message. 17:06 Harry Juju que than, cách chương.